Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 997, hệ thống sủng phi, 30. Góc truyện audio.com. Chấm, keng, nhiệm vụ hoàn thành, bây giờ sẽ rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Tiếng của hệ thống vang lên trong đầu Ninh Thư. Có điều không phải của 2333. Tiếng 2333 còn có tình cảm. Âm thanh này lạnh lùng và máy móc giống như hệ thống sủng phi vậy. Thần trí Ninh Thư khẽ động, cô tiến vào không gian hệ thống. Chấm, thở dài một hơi, Ninh Thư cảm thấy sắm vai một người cao quý trang nhã. Toàn thân đều phát ra khí chất bổn cung là hoàng hậu thực sự rất khó. Mỗi ngày đầu đầy châu ngọc, phấn son dày đặc trên mặt, mệt, Ninh Thư ngửa người nằm trên ghế sofa. Thở dài một hơi, cô vẫn chưa thấy thế giới ban đầu. Lúc nào cô mới có thể quay lại thế giới ban đầu đây? Ninh Thư mở bảng skill, xem nhiệm vụ lần này của mình có bao nhiêu điểm. Số hiệu, 2333. Tên, Ninh Thư, nhiệm vụ giả cao cấp. Tuổi tác, 27, điểm tích lũy. 2115 vạn, 300 vạn, điểm linh hồn, 320. Điểm sinh mệnh, 101, điểm trí tuệ, 294, điểm mị lực, 20, điểm may mắn, 139, lực tinh thần, 200, lực tín ngưỡng, 3515, 4000, điểm vũ lực, 212, tư chất, 89, công đức, 12905, 5, kỹ năng đấu súng 5 vòng. Kỹ năng sâu lâu cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Kỹ năng dùng độc sơ cấp. Kiến thức quản lý thương nghiệp cấp thấp. Kỹ năng lập trình mã sơ cấp. Kỹ năng luật sư sơ cấp. Kỹ năng thiên sư bắt quỷ sơ cấp. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, hoàn thành tâm nguyện của Hoàng hậu Phó Uyển Tuệ, nhiệm vụ tiêu diệt Chu Quý Nhân độ hoàn thành 100%, thu được 3 triệu điểm. Điểm skill 50, lực tín ngưỡng 4000 điểm, công đức 5 điểm, 5 điểm công đức là tới từ đâu? Ninh có chút mơ hồ, có điều 2333 giờ sẽ không trả lời cô. Chiếm được thì càng tốt, Ninh Thư phân phối điểm skill, số hiệu, 2333, tên, Ninh Thư, nhiệm vụ giả cao cấp, tuổi tác, 27, điểm tích lũy, 2415 vạn. Điểm linh hồn, 320, điểm sinh mệnh, 101, điểm trí tuệ, 294, 10, điểm mị lực, 20, điểm may mắn, 139, 10, lực tinh thần, 200, 10, lực tín ngưỡng, 7515, điểm vũ lực, 212, 10, tư chất, 89, 10, công đức, 12910, kỹ năng. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Kỹ năng dùng độc sơ cấp, kiến thức quản lý thương nghiệp cấp thấp, kỹ năng lập trình mã sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng thiên sư bắt quỷ sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, phân phối hết điểm skill. Ninh Thư lập tức mở cửa hàng của hệ thống, cô định đổi lấy một quyển bí tịch công kích linh hồn lợi hại một chút. Tuyệt thế võ công có thể tu luyện thân thể thì cũng có thể tu luyện linh hồn. Thế nhưng lực công kích phải tu luyện ra kinh khí mới lợi hại. Linh hồn của cô hoàn toàn không có biện pháp nào để tu luyện ra kinh khí cả. Lực công kích không ổn thì đổi một cái bí tịch thuần công kích cũng được. Giờ cô đã trở thành người nhận nhiệm vụ cao cấp rồi. Thế giới mà cô đi đến sẽ càng ngày càng kỳ quái. Nên cô phải có sức mạnh để bảo vệ mình. Ninh Thư xem bí tịch, cô nhìn thấy rất nhiều bí tịch linh hồn, có đắt có rẻ, rẻ thì mấy trăm điểm là có thể mua được, đắt thì đến 2.000 điểm công đức, mấy ngàn lực tín ngưỡng. Cái gì, định cướp tiền à, có điều điểm công đức và lực tín ngưỡng khi đổi đồ đạc sẽ không bị hệ thống thu về. Cho dù muốn đổi, Ninh Thư cũng sẽ dùng điểm công đức hoặc là lực tín ngưỡng để đổi. Nhỡ may có nhiệm vụ đặc biệt gì, hệ thống thu bí tịch về thì cô sẽ hoàn toàn không thể tu luyện được. Mẹ nó, cửa hàng của hệ thống vì tiền mà việc gì cũng có thể làm. Chỉ có điểm công đức và lực tín ngưỡng mới chính thức thuộc về cô. Quyền sở hữu thuộc về cô. Nếu dùng điểm để đổi đồ đạc, bảo lấy thì cứ lấy mà bảo để lại thì cứ để lại. Thật đen tối nha má nó chứ. Ninh Thư đi dạo vài vòng nhưng vẫn chưa có ý định mua quyển nào cả. Cô cắn răng xem nội dung giới thiệu trên bí tịch. Leng keng, một tiếng, hệ thống tán gẫu vang lên. Ninh Thư mở hệ thống tán gẫu ra. Cô thấy Mai Tử Khanh nhắn tin đến, bảo cô đến không gian ảo tụ hội. Ninh Thư suy nghĩ một chút, có lẽ Mai Tử Khanh có điều muốn nói với mình. Ninh Thư chọn một quyển bí tịch linh hồn có thể khiến cho lực linh hồn biến thành các loại vũ khí công kích. Ninh Thư rất vừa lòng nhưng mà có giá tận 3.000 điểm lực tín ngưỡng. Ninh Thư nhìn giá cả mà tim quặn đau. Dựa vào cách tiêu tiền của cô thì lúc nào mới có thể tăng lực tín ngưỡng và điểm công đức đây? Tim đau quá, Ninh Thư vỗ vỗ lên ngực. Bỏ đi, hay là đến không gian ảo gặp Mai Tử Khanh cái đã? Ninh Thư đứng vào con đường đến không gian ảo. Đầu ong lên một cái. Rồi cô có mặt ở chỗ phiến đá xanh trên đường phố cố. Sau đó cô đi về hướng Tửu Lâu rồi đứng trước cửa Tửu Lâu chờ Mai Tử Khanh. Một lúc sau thì Mai Tử Khanh đến, cô ta nhìn Ninh Thư rồi cười một cái. Ninh Thư nhìn thấy Mai Tử Khanh thì hơi ngạc nhiên, linh hồn của cô ta đột nhiên mạnh lên rất nhiều, nhìn như một con người thật sự, có da thịt trắng nõn, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả huyết quản. Hai người bước vào Tửu Lâu, Ninh Thư hỏi Mai Tử Khanh. Có chuyện gì gấp vậy? Cô muốn có được nguyên căn của thế giới là để xây dựng thế giới sao? Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư hỏi. Nguyên căn của thế giới rất hiếm gặp, nếu ở trong tay người làm nhiệm vụ bình thường thì vô dụng. Chỉ có những người làm nhiệm vụ cấp cao thì mới tìm kiếm thứ này. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư, cô đang muốn xây dựng thế giới sao? Ninh Thư đột nhiên không biết trả lời Mai Tử Khanh như thế nào. Hai người chỉ quen biết qua qua, Mai Tử Khanh hỏi thẳng như vậy khiến Ninh Thư cảm thấy rất xấu hổ. Có phải việc xây dựng thế giới không nên nói cho người khác biết hay không? Ninh Thư quyết định giữ lại điểm mấu chốt. Không phải tôi xây dựng thế giới đâu. Tôi chỉ đang giúp người khác tìm nguyên liệu mà thôi. Mai Tử Khanh quan sát Ninh Thư. Chẳng lẽ là giúp bạn trai? Ninh Thư, bạn trai cái quái gì ở đây? Khóe miệng Ninh Thư co rút không nói nên lời. Là giúp một người mà tôi không muốn tiết lộ. Ninh Thư uống một ngụm trà rồi nói, Mai Tử Khanh xoa trán. Sau đó cô ta thở dài một hơi. Tôi không có chút manh mối nào về việc xây dựng thế giới cả. Cách chương.